Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 432, cầu vồng thành. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La rời đi xanh nước biển thành về sau, giống như long lại kéo dài nửa tháng cuộc sống thiên nhiên. Bất quá lần này không phải leo núi, mà là băng qua thảo nguyên rừng cây. Trên đường đi đi ngang qua một chút thôn trang, những người ở nơi này nhận xanh nước biển thành ảnh hưởng, đối với ngự yêu sư vẫn rất có hảo cảm. Đang trợ giúp một thôn trang nhà trưởng thôn hài tử khế ước một cái đồng ý thái la về sau, giống như long tức thì bị nhiệt tình chiêu đãi một đêm. Ngày thứ hai thời điểm ra đi, người trưởng thôn kia còn có chút không nguyện ý giống như long liền nhanh như vậy rời đi. Bất quá giống như long cũng không nguyện ý ở trong này lãng phí thời gian. Rời đi thôn khoảng cách nhất định về sau, trực tiếp ẩn thân bay lên. Tận tới đêm khuya, mới hàng rơi trên mặt đất qua đêm. Cứ như vậy, qua thời gian nửa tháng về sau, giống như long rốt cuộc đã tới cự ly này tòa chỗ mục đích Tuyết Sơn một thành phố gần nhất cầu vồng thành. Xanh nước biển thành dựa vào biển cả, cũng bởi vì biển cả mà nổi danh. Nghe thấy danh tự liền có thể nhìn ra được, mà cầu vồng thành danh tự cũng cùng nơi này đặc sắc có quan hệ. Không phải cầu vồng, mà là đóa hoa. Cầu vồng thành bởi vì địa lý duyên cớ, nước mưa cùng ánh nắng đều hết sức vừa phải, phi thường thích hợp thực vật sinh trưởng. Các loại các dạng đóa hoa tại cầu vồng thành mọi người gieo xuống khỏe mạnh sinh trưởng. Tại cầu vồng thành trong thành có thể nhìn thấy đủ loại màu sắc đóa hoa, liền giống như cầu vồng diễm lệ, cho nên mới gọi cái tên này. Đồng dạng người lại tới đây đều sẽ ưa thích loại hoàn cảnh này. Những phấn hoa đó dị ứng người ngoại trừ, giống như long nhìn lấy hoàn cảnh nơi này, dựa theo lá cây cho địa đồ, nơi này hướng nam đi rất nhanh liền có thể nhìn thấy Tuyết Sơn. Giữa hai người khoảng cách nhiều nhất không cao hơn lộ trình của 5 ngày. Ngắn như vậy khoảng cách, một bên là trăm hoa đua nở, một bên là băng thiên tuyết địa. Nếu không phải giống như long liên tục cùng y bố xác định cái phương hướng này, hắn đều coi là đi nhầm. Cái thế giới này cũng không phải hải tặc thế giới đại hải trình bên trên, các loại cổ quái thời tiết đều có. Sau khi vào thành, giống như long phát hiện nơi này giống như tại cử hành cái gì chúc mừng hoạt động, đặc biệt náo nhiệt. Sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai là thành chủ gia đại tiểu thư Lệ ra cử hành một trận cỏ hệ yêu quái cuộc thi hoa hậu. Người thắng trừ tiền thưởng bên ngoài có thể được cùng thành chủ gia đại tiểu thư cùng một chỗ dùng cơm cơ hội. Giống như long đi theo đám người đi tới tranh tài sân bãi, dự định nhìn náo nhiệt. Mặc dù hắn đối với cái này loại tranh tài không có hứng thú gì, nhưng là còn có hơn nửa ngày trời mới tối đâu. Tìm một chút sự tình đuổi một ít thời gian cuối cùng là có thể. Bởi vì người tham gia đại đa số đều là trong thành nguyên bản là rất nổi danh ngự yêu sư, cho nên đối với tham gia trận đấu nhân đại gia đều có một cái cơ bản nhận biết. Những cái này ngự yêu sư mang theo bản thân yêu quái từng bước đi đến đài, để cho mình yêu quái làm dùng kỹ năng làm ra một chút hoa lệ hiệu quả. Lại thêm một chút nguyên bản trang trí, giống như long nhìn thoáng qua cảm thấy đây chính là về sau hoa lệ cuộc tranh tài hình thức ban đầu. Bất quá lúc này vô luận là cách ăn mặc vẫn là kỹ năng sử dụng đều rất đơn giản. Chủ yếu nhất là những cái này yêu quái chủng loại cùng rất ít. Bước đi cỏ, loa mầm, ngày xưa mầm móng, rượu con ếch mầm móng các loại. Bất quá có lẽ là những cái này ngự yêu sư nguyên bản là có một chút nhân khí, lại hoặc là ở nơi này chút người xem trong mắt biểu hiện của bọn hắn quả thật không tệ. Tóm lại tiếng hoan hô liên miên không dứt. Rốt cục, đến rồi thành chủ đại tiểu thư Lệ ra ra sân, đồng bọn của nàng là một cái bước đi cỏ, bao tử phối hợp ba phấn làm ra một cái 10 phần hoa lệ hiệu quả. Viễn siêu tại phía trước tuyển thủ. nhận lấy mọi người tán thưởng. Đang lúc mọi người làm cho này là Lệ gia đại tiểu thư hoan hô thời điểm, bước đi cỏ thân thể phát ra một trận quang mang. Đây là tiến hóa quang mang. Nếu là đặt ở cái khác ngự yêu sư trên người, bản thân yêu quái tiến hóa trở nên càng cường đại hơn là chuyện tốt. Nhưng là đối với Lệ Gia Lai nói, đây quả thật là đáng sợ nhất kết quả. Bước đi cỏ tiến hóa về sau là xú xú hoa. Cái này liền phía trước tiểu tịch đều biết. Chớ nói chi là ở chỗ này, mà Lệ Gia lại không có không thay đổi thạch loại này có thể làm cho yêu quái không vào hóa đạo cũ. Cho nên chỉ có thể nhìn bản thân tỉ mỉ bồi dưỡng đi đường cỏ biến thành xú xú hoa. Quang mang tán đi. Nguyên bản bị tỉ mỉ ăn mặc bước đi cỏ đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái khóe miệng chảy xuống mật hoa. Tản ra một chút không lớn hữu hảo mùi vị yêu quái. Dạng này một màn đã trải qua triệt để vượt ra khỏi kế hoạch ban đầu. Mặc dù Lệ gia dự định là để cho mình bước đi cỏ chính thức dương danh, mà bản thân trở thành đẹp nhất yêu quái ngự yêu sư. Hiện tại, hết thảy đều hủy, mặc dù nói, xú xú hoa sở sinh mật hoa là không sai hương liệu. Nhưng là không có một cái nào bình thường ngự yêu sư. Lại càng không có một nữ tính ngự yêu sư sẽ thích xú xú hoa. Mà xú xú hoa thì là nhìn lấy Lệ gia. Nó nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì bản thân tiến hóa mạnh lên, bản thân hợp tác ngược lại mất hứng. Thậm chí đối với bản thân xuất hiện một cỗ chán ghét cảm xúc. Xú xú hoa đây tới Lệ gia trước mặt, đưa tay kéo La Ly ra váy. Lệ gia cái này mới phản ứng được, nhìn lấy xú xú hoa, mặc dù không có lộ ra thần sắc chán ghét, nhưng là cũng tuyệt đối không ánh mắt của là ưa thích. Hướng về phía dưới đài người xem đi một cái lễ, rất xin lỗi. Bởi vì một chút tình huống đặc biệt, trận đấu này tạm dừng. Nói xong đem xú xú hoa thu hồi đến đỏ trắng cầu bên trong. Phi tốc rời khỏi nơi này. Vào lúc ban đêm, chuyện này liền đã trở thành đầu đường cuối ngõ đám người đàm luận chủ đề. Có một ít là nhằm vào xú xú hoa. Bọn hắn đang thảo luận Lệ gia có thể hay không giải trừ cùng xú xú hoa khế ước. Có là nhằm vào Lệ gia. Trận đấu này chính là vì để Lệ gia cầm xuống trong thành đẹp nhất yêu quái ngự yêu sư danh hiệu. Trước đó mặc dù cũng có danh xưng như thế này, nhưng là cũng không phải là chính thức. Một lần này bước đi cỏ tiến hóa, triệt để làm rối loạn Lệ gia kế hoạch. Đối với những cùng đó Lệ gia cạnh tranh người mà nói, đây là tin tức tốt nhất. Bọn hắn cũng không tin tưởng thành chủ sẽ vì thiên vị nữ nhi của mình gắng gượng đem quán quân ban Lệ gia, cũng sẽ không tin tưởng tại mấy ngày Chinelli gia liền có thể bồi dưỡng ra một cái so trước đó đi đường cỏ còn mỹ lệ hơn yêu quái. Cùng lúc đó, Lệ gia nhìn lấy trước mặt xú xú hoa, tâm tình hết sức phức tạp. Nàng cũng biết mấy cái kia cùng mình cạnh tranh người yêu quái trình độ, nếu là phía trước bước đi cỏ lợi dụng thanh danh của mình còn có thể được quán quân, hiện tại đi đường cỏ biến thành xú xú hoa, đừng nói quán quân, liền tham gia trận đấu tư cách cũng không có. Xú xú hoa muốn an ủi một chút Lệ gia, nhưng lại một chút hiệu quả đều không có. Sáng sớm hôm sau, Lệ phụ thân của gia nói cho Lệ gia, hắn chỉ có thể đem trận đấu này lại kéo một ngày. Nếu như Lệ gia quyết định buông tha lời nói, như vậy buổi trưa hôm nay liền sẽ tiếp tục tranh tài. Tin tức này đối với Lệ Gia Lai nói đơn giản là sấm sét giữa trời quang. Tại phụ thân sau khi đi, nước mắt của nàng trực tiếp liền không bị khống chế chảy xuống. Mang theo xú xú hoa đi tới phủ thành chủ hậu hoa viên mà. Nơi này là nàng cùng xú xú hoa huấn luyện chung địa phương. Nhìn lấy cảnh sắc nơi này, nàng còn có thể hồi ức từ bản thân cùng bước đi cỏ cùng một chỗ sinh hoạt từng ly từng tí. Từ bỏ xú xú hoa, nghĩ đến bản thân cùng bước đi cỏ tình cảm, nàng làm không được. Như vậy, coi như là bây giờ tìm đến một cái ưu tú bước đi cỏ, cũng không khả năng đạt tới phía trước loại kia kết quả. Được rồi, chí ít chúng ta đã từng đạt tới qua vị trí kia. Lệ Gia nhìn lấy Xú Xú Hoa nói đến. Lúc này, một thanh âm tại bên tai nàng nói đến. Ngươi thực sự dự định cứ như vậy từ bỏ. Lệ Gia ngẩng đầu, nhưng không có phát hiện thanh âm nơi phát ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.